Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 39, Thái âm huyền quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hồ Ấn Thu Quyết vốn là pháp quyết được truyền thừa từ tiên phủ, vô cùng thần dị, cần đến hai loại linh khí trời đất, một là Thái âm Nguyệt Hoa, hai là Hồ Trung Kim Thu. Hồ Trung Kim Thu trong tông môn còn chút ít dự trữ, nhưng Thái âm Nguyệt Hoa thì từ khi tiên phủ ẩn thế đã mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Vị Nguyệt Hồ phong chủ mấy trăm năm trước kia cũng là tình cờ được tiên phủ ban thưởng mới tu thành được quyết này. Sau khi ông ấy tạ thế, chẳng còn ai luyện thành được nữa. Lý Sích Kinh nghe đến tiên phủ cũng có chút ấn tượng. Nghe đồn là một thế lực khổng lồ trải dài qua nhiều quốc gia, chỉ là đã mấy trăm năm nay không còn xuất hiện. Trong lòng khẽ thở dài, gật đầu nói, thì ra là vậy, đa tạ sư huynh giải nghĩa. Thần thức Lục Giang Tiên xuyên qua mặt gương, nhìn đứa trẻ đang vận hành tiếp dẫn pháp, trên đỉnh đầu cậu bé hiện lên tia sáng trắng mờ ảo, dài chừng 7 tấc, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Khả năng tương thích của đứa trẻ này với Huyền Châu phù trùng xem như không tệ, chỉ là không biết thiên phú tu hành thế nào. Lục Giang Tiên thu hồi thần thức từ trên người Lý Huyền Tuyên, chỉ cảm thấy nội tâm bỗng chốc chấn động, trước mắt hoa lên, như thể nhìn thấy một cái đĩa tròn trắng muốt như ngọc hiện lên. Trong lòng chợt hiểu ra, Sích Kinh đột phá Ngọc Kinh Luân rồi. Một cỗ lực lượng huyền bí khó lường men theo mối liên kết giữa các Huyền Châu phù trùng, vượt qua muôn dặm kéo đến, nhẹ nhàng dung nhập vào chiếc gương màu xanh xám trên bệ đá. Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy thần hồn nhẹ bỗng, một luồng ánh sáng màu trắng sữa hiện lên. Trước đây, khi Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đột phá đều có một chút lực lượng phản hồi vào gương của Lục Giang Tiên. Cộng thêm việc Lý Sích Kinh nhiều lần đột phá, mượn nhờ phản hồi khi hắn đột phá Ngọc Kinh Luân, Lục Giang Tiên rốt cuộc đã ngưng tụ ra Thái âm huyền quang. Cỗ huyền quang này đại khái có uy lực tương đương với toàn bộ tu vi Ngọc Kinh Luân ngưng tụ thành một kích. Hơn nữa phạm vi công kích cực lớn, thậm chí còn vượt xa phạm vi thần thức của ta hiện tại. Lục Giang Tiên tu thành huyền quang, phạm vi thần thức cũng được mở rộng ra toàn bộ Lê Kinh Thôn. Trong lòng mừng rỡ, thân gương hơi nóng lên, một cảm giác hấp dẫn mơ hồ lại hiện lên trong lòng. Phạm vi thần thức mở rộng, có thể cảm nhận được những thứ ở xa hơn rồi. Lục Giang Tiên cẩn thận cảm nhận phương hướng kia, trầm ngâm, hình như vẫn là ở phía trên Vọng Nguyệt Hồ, chỉ là xa hơn trước rất nhiều. Hay là ám chỉ cho người nhà họ Lý đến đó xem thử? Không được, Lục Giang Tiên trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, nhìn vị trí, lại giống như là ở trong phường thị giữa hồ kia. Hay là đợi hai anh em nhà họ Lý tu thành Ngọc Kinh Luân rồi hãy đi xem. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, Lý Mộc Điền cùng hai huynh đệ nhà họ Lý bước vào. Lý Hạng Bình vỗ vai Lý Huyền Tuyên, nghiêm mặt nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Lý Huyền Tuyên gật đầu thật mạnh, đưa thanh trúc giản trả lại cho Lý Hạng Bình. Lý Mộc Điền nhìn Lý Hạng Bình cất kỹ trúc giản, lúc này mới cung kính bưng chiếc gương lên án tháp mấy nén hương. Đệ tử Lý gia Lý Huyền Tuyên cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, nguyện lấy thời gian chứng minh công hiệu, không phụ lòng tin tưởng. Theo phù lục hóa thành cho bụi, thân thể tạ ơn Thái âm. Lý Huyền Tuyên vừa dứt lời, Lục Giang Tiên liền thúc dục pháp quyết, mặt gương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như có hô hấp phập phồng, đột nhiên phun ra một viên cầu trắng. Lý Huyền Tuyên vội vàng ngồi xếp bằng, dẫn dắt pháp quyết tiếp nhận phù trùng. Liễu Nhu Tuyền đêm qua đã thành huyền cảnh, thêm vài tháng nữa Huyền Tuyên cũng có thể đạt đến huyền cảnh. Tính ra, Lý gia ta cũng sắp có 6 vị tu tiên giả rồi. Lý Thông Nhai nhìn Lý Huyền Tuyên đang ngồi trên mặt đất, xoay người đóng chặt cửa phòng. khẽ nói, hai vị Chu Hành Luân, ba vị Huyệt Cảnh Luân, Kinh Nhi ở Tiên Tông chắc cũng đã thành Ngọc Kinh Luân. Lý Hạc Bình nhìn chiếc gương màu xanh xám trên án đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếp lời, chỉ là lý do ta vẫn thiếu tu tiên giả có tu vi cao hơn. Không nói đến cấp đăng kỳ của luyện khí kỳ, ngay cả vạn gia bên cạnh cũng có tu sĩ Ngọc Kinh Luân đỉnh phong. Tu sĩ Ngọc Kinh Luân sinh ra linh thức, mới có thể luyện đan, luyện khí, bố trận, sử dụng túi trữ vật, ra vào phường thị cũng an toàn hơn. Lục Giang Tiên đang nghe hai người nói chuyện, đột nhiên thần thức khẽ động, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ từ phía tây ập đến. Đang lẩn vờn ở nơi không xa, cảm giác của Lục Giang Tiên được chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất gọi là thị thức, phạm vi bao phủ cực lớn, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ phạm vi thế lực của Lý Gia từ Lê Xuyên Khẩu đến Lê Đảo Khẩu. Loại thị thức này tương đương với nhìn của người thường, chỉ có thể quan sát và dò xét đại khái hình ảnh. Ưu điểm là loại dò xét này thường không bị người khác phát hiện. Ngay cả Tư Nguyên Bạch năm đó ở trúc cơ kỳ cũng không phát hiện ra hắn đang dòm ngó. Tầng thứ hai chính là thần thức. Đại khái có thể bao phủ toàn bộ Lê Kinh Thôn, tương đương với sơ của người thường. Trong phạm vi này, Lục Giang Tiên có thể dùng thần thức để quét toàn bộ con người. Nhưng dựa theo thực lực của đôi bên, đối phương sẽ có cảm giác bị nhìn trộm rất rõ ràng. Tương tự, trong phạm vi thần thức, hắn có thể sử dụng thái âm huyền quang để tấn công đối phương. Lúc này, thị thức của hắn cảm nhận được luồng khí tức kia đại khái có thực lực Ngọc Kinh Luân. Đang lén lút dò xét ở phụ cận Lê Xuyên Khẩu, trong lòng có chút bất an, thầm nghĩ vì sao lại có tu sĩ Ngọc Kinh Luân ở đây lảng vảng. Hay là cảnh báo cho người nhà họ Lý một tiếng, ý niệm vừa động, ngân quang từ trên mặt gương tuôn ra, ngưng tụ thành từng sợi tơ màu trắng bạc, hội tụ trong không trung. Sự biến hóa này khiến Lý Thông Nhai và những người khác giật mình. Nhìn thấy ngân quang không ngừng hội tụ trong không trung, không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Lý Mộc Điền nheo mắt, trầm giọng nói, đừng hoảng, xem cho rõ ràng đã. Hình như là bản đồ Lý gia chúng ta. Lý Thông Nhai vuốt cằm, có chút do dự lên tiếng. Chỉ thấy ngân quang dần dần ngưng tụ thành một tấm bản đồ màu trắng sáng. Phía trên Lê Xuyên, Lê Đảo, Kinh Dương các thôn đều đầy đủ, nhìn vô cùng tinh xảo. Chỉ có điều bản đồ Lê Xuyên Khẩu liên tục lóe lên ngân quang. Lê Xuyên Khẩu, Lý Hạc Bình lẩm bẩm. Trần Nhị Nghiêu đã quản lý Lê Xuyên Khẩu được vài năm. Người béo lên một vòng, cằm cũng mọc râu. Nhìn cuối cùng cũng không còn giống nông dân nữa. Ban ngày tính toán xong sổ sách ruộng đất, dàn xếp ổn thỏa hai anh em tranh chấp ruộng đất, hắn hài lòng nằm dài trên giường, bắt đầu nghĩ đến lịch trình ngày mai. Vài mẫu đất phía đông thôn còn tạm được, ngày mai phái mấy người đi khai hoang, chiếm thêm vài mẫu đất nữa. Lê Xuyên Khẩu và Lê Đạo Khẩu nằm sát nhau, về mặt hành chính lại không giống như Lê Kinh Thôn và Kinh Dương Thôn có sự phân chia trên dưới. Tự nhiên phải dựa vào hắn, người quản lý mọi việc, để tranh giành từng chút một. Tên Hứa Văn Sơn kia vốn muốn khai thác con đường buôn bán, ai ngờ vạn gia ngay cả cổ Lê Đảo cũng sắp dâng cho cấp gia. Muốn đi về phía đông tự nhiên là không có đường. Chọc cho người này mấy tháng nay cáu kỉnh, chuyện gì cũng muốn so đo với hắn, thật là phiền phức. Đang nghĩ ngợi, Trần Nhị Nghiêu nghe thấy bên ngoài ồn ào, đứa trưởng tử hoảng hốt chạy vào, há mồm kêu to, không hay rồi, không hay rồi, phụ thân, đầu thôn có người chết. Trần Nhị Nghiêu vội vàng nhảy xuống giường, thất thanh hỏi, cái gì? Lời tác giả, hôm qua được đề cử, tiểu thuyết có thêm rất nhiều lượt xem. Rất nhiều người đến ủng hộ và góp ý, cảm ơn mọi người. Mặc dù là thời kỳ đặc biệt, trên app hiển thị đều là bình luận đã bị xóa, nhưng ở hậu trường tác giả vẫn có thể xem được. Rất nhiều người muốn tăng thêm đất diễn cho nhân vật chính Lục Giang Tiên. Tối qua tôi đã xem lại dàn ý cả đêm. Quả thực là đất diễn của nhân vật chính trước khi lên cấp mấy lần đầu tiên quá ít. Mặc dù là tu tiên gia tộc, cho nên hôm nay tôi đã sửa lại dàn ý, điều chỉnh một số thứ phía sau, rời lên trước, làm phiền mọi người cho tôi thêm vài chương thời gian. Người mới viết truyện lại chọn thể loại truyện quần tượng rất khó, thật sự là áp lực rất lớn ha ha. Cảm ơn mọi người đã vote và like, ủng hộ và góp ý đều rất quan trọng đối với tôi. Mặc dù khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm một sự cân bằng giữa các nhân vật trong Lý Gia và Lục Giang Tiên. Cuối cùng là về lỗi chính tả. Rất cảm ơn những bình luận nhắc nhở lỗi chính tả. Tôi đều sẽ kiểm tra lại, sửa dàn ý cả ngày. Chương 2 hôm nay có thể sẽ muộn một chút, hoặc là ngày mai 3 chương. Cách chương.